anh sẽ không có cơ hội đâu. Tôi sẽ tự tìm, đem cô ấy trở về. Dương Phong hất mạnh rồi bỏ đi. Sức rất anh rất lớn làm cả người Giang Vĩ lui về sau mấy bước. Giang Vĩ nhìn bóng lưng Dương Phong khuất sau cánh cửa. Chấm, anh sửa lại cổ áo. Thở hắt ra, ngao ngán lắc đầu, nhếch môi. Phải để anh ta bị dày vò mới hiểu cái gì quan trọng cái gì không? Đường Đường là người đứng đầu về một tập đoàn khét tiếng châu Á, nổi tiếng là thông minh. Nhạy bén, không hiểu sao trong tình yêu lại ngu ngốc thế không biết. Trong phòng VIP quán bà Overnight sau khi bị Lãnh Thiên Vi phá rối, Hạ Quân Vĩ và Hàn Thiên mất hứng đã bỏ về. Cả căn phòng giờ chỉ còn hai người. Dương Phong bộ dáng lười biếng. Cầm ly rượu nốc mạnh. Để ly xuống lại rót thêm một ly nữa. Nhìn người đối diện đang ăn trái cây. Dương Phong bất mãn cau mày. Cậu không uống à? Mình kêu cậu ở lại đây. Để uống cùng mình, chứ không phải kêu cậu ngồi đó ăn trái cây. Mình mà uống một hồi ai đưa cậu về? Trương Hải nhún nhún vai bỏ miếng táo vào miệng. Mình tự về được, không cần cậu lo, nói mà không biết ngượng. Mấy tháng nay, ai ngày nào cũng say khướt. Không có mình, cậu đã chết ngoài đường rồi. Hừ, Trương Hải khinh thường tức giận. Từ ngày Tuyết Thanh bỏ đi cũng đã hơn 3 tháng. Ngày nào, sau giờ làm Dương Phong cũng chìm trong say xỉn. Mấy tháng nay đã lật tung cả thành phố tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Bọn họ đoán chắc cô đã xuất ngoại, nhưng cô đã đi đâu? Trương Hải tự nghĩ. Với chuyên ngành và sự quen biết của anh, tìm tung tích một người đối với anh ta không phải là khó nhưng sao lần này lại nan giải thế không biết. Không uống nữa, mình đang cho người điều tra tên những hành khách xuất ngoại trong 3 tháng nay. Chắc sẽ có tin tức về cô ấy, cậu đừng lo lắng, Trương Hải lấy tay rượt ly rượu, nốc mạnh, cảm ơn cậu, Dương Phong ngẩng đầu, ánh mắt u sầu trở nên sáng lên, lúc biết cô rời đi. Anh sợ, rất sợ, nỗi sợ không nói nên lời. Anh như người điên, không kể ngày hay đêm. Chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng cô. Trở về quê, nơi cô sinh ra, cũng thất vọng ra về. Anh tức giận chính mình, cũng giận cô. Vì sao không tin anh? Vì sao không cho anh cơ hội? Anh biết mình sai, nhưng thà cô làm ầm ĩ một trận. Hay đánh anh, mắng anh, đằng này cô im lặng rồi lặng lẽ biến mất khỏi thế giới của anh. Làm sao anh chịu nổi? Anh biết cô rất yêu nghề thiết kế này. Cô sẽ không đành lòng bỏ nó. Anh cũng biết chuyện cô mất tích không dấu vết là có Giang Vĩ nhúng tay vào. Nếu không làm sao đến nay anh vẫn chưa điều tra ra. Mỗi đêm anh đều uống đến say khướt, để tê liệt cả tâm can rồi ngủ say lúc nào không biết. Nếu không như vậy anh thật sự sẽ phát điên. Rồi anh tự nghĩ, cô chỉ đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa mà thôi. Vì cô không thể nào bỏ mặc bà của cô được. Nghĩ thế tâm anh mới thấy bình yên được một chút. Cách chương.